Lược Thiên Ký, chương 255, Phong Vân Tế Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 288, Phong Vân Tế Hội. Không đến 40 tuổi liền trúc cơ tu sĩ tự nhiên được cho khó được. Nhưng người ta chịu bỏ vứt bỏ huyền vực trong trúc cơ tu sĩ cơ duyên. Lại đến trợ lực linh động cảnh tu sĩ cướp lấy cơ duyên. Cái này chẳng lẽ không phải cũng nói rõ linh động cảnh tu sĩ lực ảnh hưởng đại. Có thể điều khiển được những này trúc cơ tu sĩ. Mà không có trúc cơ tu sĩ hộ đạo linh động cảnh tu sĩ. Cũng không tính bị tuyệt đường lui. Thần Sơn Linh Cốc bên trong. Có một ít cổ xưa tế đàn cùng che giấu tiểu đạo tồn tại. Chỉ là nhiều có cấm chế cùng khảo nghiệm. Bọn hắn mặc dù không hộ đạo giả. Nhưng nếu là có thể thông qua những cái kia khảo nghiệm, cũng là có thể tiến vào những thứ khác thần sơn cùng linh cốc. Nhưng lại không cần phải lo lắng sẽ bị trúc cơ tu sĩ chỗ đã trấn áp. Nói đến cuối cùng, mặt xanh cướp phỉ làm tổng kết. Không công bình bên trong công bình, vô cùng nhất công bình. Những vật này lại nghe được Phương Hành cả người ngẩn ngơ. Cảm thấy cái này thanh y cướp phỉ nói lời hình như tương đương lại để cho người không thích. Nhưng ẩn ẩn cũng có đạo lý của hắn. Như lúc trước chính mình cùng trong trấn tiểu hài tử đánh nhau. Kết nếu như đối phương về nhà kêu cha hắn đến khiên chó cắn chính mình. Cuối cùng còn không phải bị chính mình bố bẫy dập đem hắn chân của cha cho bẻ gãy. Chó đen chịu đựng hồi quỷ yên cốc hầm cách thủy nồi lẩu. Như thế ẩn ẩn nghĩ đến, càng lúc càng cảm giác, có lẽ tại huyền vực quy tắc sau lưng, là nhận đồng ra thế cũng thực lực một trong. Huyền vực quy tắc, chỉ có cơ bản nhất quy tắc, nhưng tại đây cơ bản nhất quy tắc bên ngoài, thì là mặc người rằng co. Bất quá tuy nhiên ẩn ẩn suy nghĩ cẩn thận, Phương Hành vẫn còn có chút khinh thường. Trợn trắng mắt nói, người thế nào biết rõ nhiều như vậy? Thanh y cướp phỉ nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Nói, đều là một ít các bậc tiền bối phỏng đoán. Không coi là bí mật gì. Đoán chừng rất nhanh sẽ truyền lưu khắp toàn bộ Nam Chiêm. Nói không chừng còn sẽ có một ít hắn quy tắc của hắn bị người tìm tòi nghiên cứu đi ra. Không đoạt người khác, vậy làm sao kiếm chỗ tốt a? Vùng này lại đều là linh động cảnh mới có thể đoạt cơ duyên. Chúng ta lại không thể tự mình động thủ. Muốn nói linh động, trong xe ngựa thực sự có một cái. Bất quá nha đầu kia có thể đẩn. Thương lại không có tốt. Đưa vào đi liền là muốn chết. Phương Hành bĩu môi, thấp giọng hướng thanh y cướp phỉ nói xong nói bậy. Thanh y cướp phỉ bụng lấy miệng nở nụ cười. Phương Hành nghĩ thầm ngươi cười thời điểm cũng không cần che miệng. Dù sao trên mặt đeo mặt nạ. Ai cũng nhìn không tới ngươi nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Thanh y cướp phỉ tự nhiên không biết trong lòng hắn muốn điều gì. Chỉ là một bên cười vừa nói. Ngươi vậy mà vụng trộm nói cái kia tiểu muội muội nói bậy. Ta nhưng là sẽ nói cho nàng biết. Nhìn ngươi giải thích thế nào. Phương Hành ngẩn ngơ, ngượng ngùng cười nói. Ngươi đây là mật báo a, nhiều người vô sỉ mới tài giỏi đâu rồi. Hơn nữa ta hiện tại cũng là lo lắng cho ngươi. Đây không phải nghĩ đến giúp ngươi tìm được cái kia ba gốc linh dược sao? Thanh y cướp phỉ cười nói. Chúng ta hợp tác rồi cũng có 3 ngày. Ngươi ngược lại là đã đoạt không ít chuyện tốt. Ta nhưng mà cái gì cũng không tìm được. Bất quá việc này cũng không trách ngươi. Ta vốn liền có chuẩn bị tâm lý. Sư tôn lúc ấy cũng chỉ là nói cái kia tiệt tích linh dược có khả năng tại huyền vực ở bên trong xuất hiện. Để cho ta tới thử thời vận mà thôi. Hiện tại đã ở ngoại vi tìm không thấy. Nên đi cái chỗ kia thử thời vận rồi. Đi đâu? Phương Hành nao nao. Hướng thanh y cướp phỉ hỏi. Thanh y động phỉ dương mắt nhìn hướng về phía bầu trời. Nói, ngươi có phát hiện hay không có cái gì dị trạng? Phương Hành theo ánh mắt của hắn hướng lên bầu trời nhìn qua tới. Chau mày, lại không thấy có cái gì rõ ràng dị trạng. Bất quá hắn biết rõ Thanh cướp phỉ cướp sẽ không bằng trắng vô cớ nói lời này. Liền bài trừ gạt bỏ tức ngưng thần, tinh tế quan sát, đồng thời phóng ra thần thức, cảm ứng lực trên phạm vi lớn tăng lên. Rất nhanh liền phát hiện dị trạng, hình như chung quanh linh khí đều tại chậm rãi hướng một cái phương hướng lưu động. Thanh y cướp phỉ phát hiện nét mặt của hắn biến hóa, biết rõ hắn đã phát hiện dị trạng, khẽ thở dài một tiếng, nói, mà ngay cả ta cũng chỉ có thể bằng sư tôn truyền thụ cho kinh nghiệm quan sát đến sơ qua. Ngươi lại có thể nhận biết đạt được, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Xem ra Nam Chiêm tu hành giới tuy nhiên bị người nói là đông thắng thần châu phân cành không ai tiết. Nhưng mấy vạn năm sinh sôi nảy nở, cũng là có chính mình chỗ độc đáo. Phương Hành sắc mặt trịnh trọng, nói, linh khí tại hướng một chỗ hội tụ. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần thức linh mẫn. Lại có thể phát giác được một ít người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác đến dị trạng. Loại này linh khí lưu động, liền hình như là cái này trong không khí linh khí, đều bị một cái điểm hấp dẫn, hướng về kia cái vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Thanh y cướp phỉ sau mặt nạ mặt con mắt lập lòe, nói khẽ, phong vân tế hội, linh khí tuyền, tất có đại cơ duyên xuất thế a. Chỉ là không biết là linh động cảnh tu sĩ cơ duyên, hay vẫn là trúc cơ tu sĩ cơ duyên. Đại cơ duyên, Phương Hành nhìn phía cái hướng kia, mắt sáng rực lên, hai người liếc nhau một cái. Lại không cần nói rõ, cũng đã làm hạ quyết định đến. Bất kể là linh động cảnh tu sĩ cơ duyên, hay vẫn là trúc cơ tu sĩ cơ duyên. Đã có này dấu hiệu, cái kia chính là muốn đi xem một lát. Sáng sớm ngày thứ hai, liền hướng về kia linh khí hội tụ địa phương tiến đến. Theo Thanh y cướp phỉ theo như lời, hắn cùng với Phương Hành liên thủ, một đường cướp bóc một đường đi vào. Đã tiến lên đã đến huyền vực 1/3 địa phương. Cũng dần dần tiếp cận huyền vực bên trong một ít cơ duyên. Huyền vực bên trong, ngoại trừ ngay từ đầu liền mở ra thần sơn linh cốc bên ngoài, còn có một chút che giấu cơ duyên, lại sẽ chỉ ở huyền vực mở ra về sau cái nào đó đặc biệt thời cơ mới sẽ xuất hiện. Mà bực này cơ duyên xuất thế dấu hiệu, liền là linh khí hội tụ, sắp có đại cơ duyên xuất thế. Linh khí hội tụ dấu hiệu cũng càng ngày càng rõ ràng. Đứng thẳng huyền vực bên trong, cũng có thể chứng kiến trên bầu trời lưu vân tại hướng về một cái phương hướng tụ tập. Lại như là rõ ràng nhất chỉ dẫn, huyền vực ở trong tu sĩ, tất cả đều hướng cái kia lưu vân hội tụ chỗ dũng mãnh lao tới. Phương Hành trên đường, cũng đã gặp vài đạo nhân mã, trong đó rõ ràng đã có rất nhiều thế lực lớn thân ảnh. 3 canh giờ tả hữu, khói đen lôi cuốn xe ngựa, đã đến một chỗ khu vực, phía trước nhưng lại một chỗ cự đại thung lũng. Thung lũng trên không, linh vân tụ tập, che khuất bầu trời, thực sự phong vân hội tụ chi tượng. Một mắt cũng biết, nơi đây chắc chắn đại cơ duyên xuất thế. Đã đến, mau qua tới. Phương Hành nhìn xem hưng phấn lên, không ngừng thúc giục đại bằng tà vương lái xe. Thanh y cướp phỉ nhưng lại nhẹ cười khẽ một tiếng, nói, không cần kích động như thế. Long nhãn chưa phun ra nuốt vào linh vân, mở ra còn sớm, dù là nói như thế, Phương Hành cũng ước gì nhanh chút ít thúc giục xe ngựa tiến đến thung lũng biên giới chờ. Tại phía trước, cũng đã có vô số tu sĩ sớm chạy tới, từng người chiếm lĩnh một khu vực, đem thung lũng biên giới chiếm cứ. Phương Hành đang muốn ý bảo đại bằng tà vương trực tiếp tiến lên. Lại nghe được sau lưng vang lên hí luật luật một tiếng mã minh. Cách đó không xa một thớt màu đen tuấn mã tấn mãnh vọt tới. Con ngựa kia chừng 3 trượng độ cao. Trên người bao trùm rậm rạp màu đen lân phiến. Tuy là tuấn mã, đỉnh đầu lại sinh ra một chỉ một sừng. Trong mồm che kín răng nanh. Lập tức ngồi một cái ngân giáp trẻ tuổi tu sĩ. Trong tay nắm lấy một cây dài 3 trượng thương. Lăng Không ấn xuống bên cạnh thân. Chỉ hướng sau lưng. Trên lưng một treo màu trắng áo choàng theo gió phiêu diêu. Trên không trung kéo thành một đầu thẳng tắp. Thẳng hướng xe ngựa lao đến. Ân, muốn tìm phiền toái sao? Phương Hành trực tiếp lấy nổi lên tay áo. Nhìn về phía cái kia ngân giáp kỵ sĩ. Lại không muốn. Cái kia ngân giáp kỵ sĩ liền cũng không thèm nhìn hắn một mắt. Khoảng cách xe ngựa còn có hơn 30 trượng lúc. Liền bỗng nhiên một ghìm ngựa cương. Cái kia màu đen lân mã lập tức hí dài một tiếng. Lăng Không nhảy lên. Dưới sườn giấu tại trên bụng hai mảnh cự đại lân vũ trương ra. Dĩ nhiên là hai cái cực đại cánh. Lăng Không hướng thung lũng biên giới phóng đi. Là long mã. Người này cưỡi dĩ nhiên là chính thức long mã. Có thể phi thiên. Có thể vào nước. Chính là Nam Chiêm nổi danh thần thú. Chung quanh không ít tu sĩ. Đều bị người này kinh động đến. Kinh ngạc nhìn cái kia phi thiên chạy tới thung lũng ngân giáp tu sĩ. Kinh ngạc ngoài. Cũng có kín người mắt vẻ hâm mộ. Nhận ra cái kia tuấn mã chủng loại. Đây chính là huyết mạch kinh người thần thú. Trục yêu chi chiến lúc. Có thần tướng cưỡi con thú này. Lập bất thế công huân. Lưu lại hiển hách tên tuổi anh hùng. Người đến ngân giáp trường thương. Thừa lúc cưỡi tuấn mã. Độc lai độc vãng. Chẳng lẽ là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử. Cũng có người quát khẽ. Đoán được người tới là ai. Vốn là vi hành khách cưỡi tuấn mã. Theo chúng tu trên đỉnh đầu bay qua. Đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn. Nhưng nghe xong tên của hắn, lại không người dám la dầy. Tất cả đều thấp giọng nghị luận người này thân phận. Cẩn thận nhìn xem hắn. Tây Mạc Tứ Kiệt liền chảnh sao. Vậy mà từ nhỏ ra trên đỉnh đầu bay qua. Ta đều trông thấy cái kia ngựa là cha là mẹ. Phương Hành khí không được. Lấy tay áo muốn lên đi tìm cái thằng này làm một khung. Nhưng mà tiếng nói còn chưa rơi xuống. Liền lại nghe được đông phương phía chân trời. Một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Đã thấy xa xa bay tới một vòng phấn mây. Đi tới chỗ gần. Phấn mây bị kình phong thổi tan. Cũng lộ ra người ở bên trong đến. Đương nhiên đó là ba cái thản ngực lộ nhũ trẻ tuổi nữ tử. Xinh đẹp dị thường. Nước gợn dịu dàng. Nhìn qua người một mắt. Liền như muốn đem người thấy xốp giòn bình thường. Ba người các nàng, lại từng người cưỡi một chỉ ma bàn lớn nhỏ diễm lệ hồ điệp. Hồ điệp bay qua về sau, liền có màu hồng phấn khói khí che kín bầu trời. Cẩn thận, là Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh đến rồi. Không cần thiết bị cái kia hồng nhạt vân khí dính vào. Vừa thấy được ba người này, chúng tu sĩ càng là kinh hoàng. Nhao nhao tránh ra một con đường, miễn cho bị vân khí nhiễm. Cái này ba cái yêu tinh, gặp được chúng tu sĩ vẻ hoảng sợ, vui vẻ càng đậm, đi vào phụ cận, liền thu hồ điệp, quanh người dải lụa màu phiêu diêu, liền nhẹ như vậy bồng bềnh lơ lửng, hướng về thung lũng biên giới lướt tới. Vừa mới cũng ở trên xe ngựa không đi qua, Phương Hành tức giận không thôi, nghĩ thầm ta hung danh còn chưa đủ vang dội a, là cá nhân cũng dám tại ta trên đầu bay hay sao? Trong nội tâm giận dữ, liền muốn tìm sự tình, ngẩng đầu hướng về kia ba cái yêu tinh hô, quần lót đều trông thấy á, bá bá bá bá. Chung quanh vô số tu sĩ nghe vậy, tất cả đều hoảng sợ đem ánh mắt hướng Phương Hành quăng đi qua. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay 3 chương, cầu mọi người thưởng mấy chương vé tháng quá. Lão quỷ tâm nguyện rất bé. Đứng ở trước 200 tên là được rồi. Cách chương.